Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đột nhiên bạo khởi. Hắn một mặt rung động, nói, đây là tuyết ẩm đao. Không tệ, người đeo mặt nạ cười nói, chờ một chút, người muốn lấy được tuyết ẩm đao. Vậy ngươi vì sao bắt được nhiều người như vậy? Trương Nguyên hỏi. Tuyết ẩm đao là viễn cổ thánh khí một trong, phụ trách trấn áp long mạch chi nhánh. Cái kia dễ dàng như vậy đạt được. Phía trên hàn khí tập kích người, đông lạnh triệt hết thảy, trừ phi dùng chúng sinh tâm huyết đổ vào, mới có thể đem hàn khí miễn cưỡng phong bế. Hắc hắc, nói đến, chúng ta vẫn là chiếm ma giáo tiện nghi. Bọn hắn đang tiến hành một nửa thời điểm, bị chúng ta phát hiện mánh khóe, cho nên đây hết thảy thành toàn chúng ta. Người đeo mặt nạ âm hiểm cười nói. Trương Nguyên trong lòng rời sông lấp biển, khó có thể tin, nơi này là long mạch chi nhánh, kia phía dưới trấn áp yêu ma đâu? Hắc hắc, xem ra Trương thiếu hiệp vẫn là hiểu rõ một chút đồ vật. Người đeo mặt nạ cười lạnh vài tiếng, nói, ngươi cân nhắc vấn đề, chúng ta cũng tra xét, cái này phía dưới trấn áp yêu ma đã sớm biến mất. Nơi đây long mạch từ lâu bị hủy, bây giờ chỉ còn lại có tuyết ẩm đao, long mạch bị hủy rồi. Trương Nguyên biến sắc, nói như vậy, kia phía dưới bị trấn áp yêu ma là chạy thoát rồi. Hắn trong lòng kịch liệt biến ảo. Nơi này là cái gì thời điểm bị hủy? Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chí ít có thời gian 20 năm. Người đeo mặt nạ nói, 20 năm, Trương Nguyên trừng to mắt, nói như vậy, nơi này yêu ma chạy đi 20 năm tả hữu, long môn người không ai phát hiện. Hắn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Nơi này long mạch bị hủy, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có thể hay không cái khác địa phương cũng phát sinh long mạch bị hủy sự tình. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn không dám tưởng tượng, khả năng sớm đã có vô số yêu ma thành công chạy ra. Có lẽ ngay tại một góc nào đó, nhìn chăm chú lên nhân loại, vậy các ngươi lại là cái gì lai lịch? Các ngươi là thiên yêu phủ người. Các ngươi cái gọi là nhiễu loạn ma giáo bố cục, chính là vì đạt được tuyết ẩm đao. Trương Nguyên đột nhiên hỏi. Không sai, Trương thiếu hiệp nói rất đúng. Người đeo mặt nạ cười âm hiểm một tiếng, nói, Xuân Thân Thành là ma giáo cứ điểm, bọn hắn đạt được tuyết ẩm đao tin tức về sau, nhiều mặt ẩn nấp, chúng ta vẫn là từ bọn hắn một tên phản đồ nơi đó biết được. Nhưng lúc đó, vị kia phản đồ cũng không biết tuyết ẩm đao đến tột cùng ở đâu. Thậm chí hắn càng không biết Xuân Thân Thành có bao nhiêu ít ma giáo đồng môn. Cho nên chúng ta mới thả ra tà ma, nhiễu loạn Xuân Thân Thành, nghĩ dẫn ma giáo cao nhân xuất thủ. Sau đó chúng ta lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra nơi ở của bọn hắn, tìm ra tuyết ẩm đao địa điểm. Bất quá, ma giáo cẩn thận lại vượt quá dự liệu của chúng ta. Ước chừng qua nhiều ngày như vậy, bọn hắn từ đầu đến cuối không có dị động. Nếu không phải là ngươi xuất hiện, bọn hắn khả năng còn sẽ không lộ ra chân ngựa. Ta xuất hiện, Trương Nguyên trừng to mắt, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đạt được cao mễ tiến trên người kia quyển Như Lai thần trưởng. Bọn hắn hận không thể lập tức giết ngươi sau nhanh, đoạt lại Như Lai thần trưởng. Cho nên, chúng ta trước mấy ngày một mực tại giám thị ngươi động tĩnh. Thậm chí vì không làm cho ma giáo hoài nghi, chúng ta còn chủ động đối ngươi xuất thủ qua. Kỳ thật đây chẳng qua là chúng ta nghi binh kế sách, muốn để người của ma giáo mau chóng xuất hiện mà thôi. Bởi vì bọn hắn lại không xuất hiện, ngươi trên người kia quyển Như Lai thần trưởng tàn quyển liền sẽ trực tiếp rơi vào ta thiên yêu phủ trong tay. Về sau quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn hắn phái ra cường giả tiến đến chặn giết ngươi. Mà tại bọn hắn phái ra cường giả thời điểm, chúng ta sớm đã tập trung vào bọn hắn hết thảy động tĩnh.

Trương Nguyên nheo mắt, theo sát lấy xông ra. Bất quá hắn tốc độ rõ ràng so người đeo mặt nạ nhanh lên rất nhiều. Phát sau mà đến trước, nháy mắt rơi vào tầng băng bên trên, vồ một cái về phía Tuyết Ẩm Đao. Hô, đột nhiên, hàn khí dâng lên, khủng bố khó lường, giống như là một đầu hàn khí sông lớn nháy mắt xông vào trong cơ thể của hắn. Trùng trùng điệp điệp, muốn đem hắn cả người đều cho băng phong. Sắc mặt hắn một giật mình, bỗng nhiên ầm ĩ thét dài, cửu dương chân khí vận chuyển tới cực hạn, thể nội bộc phát chói mắt kim quang, như là kim sắc thần diễm thiêu đốt, nháy mắt thể nội tất cả hàn khí hết thảy bị đuổi tản ra. Dùng sức vừa gảy, oanh, hàn băng bạo nổ, đao khí trùng thiên, như một vòng màu trắng cự long đằng không mà lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.